99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 711, chương 712. Biết rõ giá trị 12 vạn tội ác muốn phán bao lâu sao? Dư Lý Lý trên người bị thương, lùi về phía sau tránh một cái, liên lụy đến vết thương, nóng bỏng đau, nhưng rất nhanh liền một bước tránh đi. Dư Lý Lý nhìn xem Từ Tĩnh cười lạnh, châm chọc nói, cương thi thẹn quá thành giận, muốn làm gì, giết người diệt khẩu a. Từ Tĩnh sắc mặt càng là khó coi, quay đầu cầm lấy trên bàn máy đóng sách, liền hướng về Dư Lý Lý trên mặt đập tới. Dư Lý Lý quán tính thò tay chặn lại, máy đóng sách vững vàng bị nện đến trên tay, thình thịch mà đau. Ngay sau đó, Từ Tĩnh liền hướng về nàng nhào lên, níu lấy Dư Lý Lý tóc. A, Dư Lý Lý bị ép tới trên người đau hơn. Định Nhãn xem xét Từ Tĩnh cái kia giữ tợn mặt, tâm máy động, càng buồn bực, hô lớn, ngươi tê có bệnh a, cứu mạng a. Từ Tĩnh cửa phòng làm việc không có đóng, như vậy một hô, bên ngoài rất nhanh liền có người chạy vào. Mọi người xem thấy các nàng xoay đánh thành cùng một chỗ, mau tới đến đây đem các nàng cho kéo ra nổi. Từ Tĩnh động tác càng lúc càng lớn, nhưng là Dư Lý Lý lại là không chừng đi lên. Trên người nóng bỏng đau nhức, thấp mắt xem xét, có băng gạc bên trên đã lại một lần nữa có huyết lộ ra đến rồi. Mẹ thiểu năng trí tuệ. Dư Lý Lý đau đến cắn chặt răng, một hơi giấu ở ngực, nhặt lên trên mặt đất máy đóng sách, liền hướng về Từ Tĩnh trên mặt ném đi qua. Ba, máy đóng sách vững vàng đánh lên Từ Tĩnh cái cằm, phát ra ngột ngạt một tiếng vang nhỏ. Từ Tĩnh kêu thảm một tiếng che cái cằm, đau đến nước mắt ứa ra, hô to, Dư Lý Lý, ngươi tiện nhân này, làm hư ta máy vi tính mới còn đánh người. Ngươi cho rằng ngươi dung mạo xinh đẹp, liền có thể lợi dụng công ty nam đồng sự tình đứng ở ngươi bên kia sao? Người ở chung quanh nghe gặp lời này, nhao nhao đưa mắt nhìn nhau, mọi người giúp ta lấy lại công đạo a. Dư Lý Lý muốn nuốt một mình ta 12 vạn máy tính. Đây chính là ta tích lũy rất lâu tiền, mới hung ác nhẫn tâm mua lại a. Từ nước Mỹ gửi tới hoa thời gian nửa tháng, chính ta còn không có sử dụng đây, cứ như vậy bị nàng trộm, còn nói tai nạn xe cộ gì, ta nhổ vào, rõ ràng chính là muốn trộm ta máy tính biên đi ra khổ nhục kế a. Bình thường cùng Dư Lý Lý quan hệ cũng không tệ lắm, các đồng nghiệp đều nhìn về Dư Lý Lý. Trong đó một cái người hỏi, Lý Lý, là thật sao? Dư Lý Lý bị nàng tức giận cười, xinh đẹp tinh xảo trên mặt, từng có xem thường khinh thường. Dư Lý Lý nhìn xem Từ Tĩnh, hỏi, đây là đánh mấy cây di kính niệu toan a? Mặt lớn coi như xong, da mặt còn như thế dày, nếu là đem phấn đi, tám thành chính là một cái tự nhiên tổ ong bò vẽ a. Từ Tĩnh nhất là nhẫn nhịn không được người khác nói mặt nàng, nhất là Dư Lý Lý một hớp này một câu tổn hại còn không mang một cái chữ thô tục, càng là tức giận đến nàng thân thể thẳng run, kích động muốn đứng lên. Từ Tĩnh kém chút xông đi lên đánh nàng, nhưng là rất nhanh trong mắt liền xoay một cái, nghĩ tới điều gì một dạng, cười lạnh, tốt người một cái Dư Lý Lý, người biết giá trị 12 vạn tội ác muốn phán bao lâu sao? Ít nhất cũng phải đã nhiều năm, vốn còn muốn cho ngươi một cái cơ hội, nhường ngươi hảo hảo hối cải tỉnh lại một lần. A, không nghĩ tới ngươi như vậy không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ngươi muốn thế nào? Hoặc là bồi thường tiền tư, 12 vạn một phần không thiếu, hoặc là liền tòa án bên trên gặp, mấy trăm ngàn tội danh, đủ ngươi ăn một bầu. Từ Tĩnh đứng đấy, lộ ra ngang ngược, nhìn xem nàng, trong mắt có oán độc. Dư Lý Lý cảm giác rất buồn cười, chính muốn nói gì thời điểm, cùng lúc đó ở giữa, bên ngoài vào một cái bảo an, nói ra, Dư Lý Lý, có người tìm ngươi. Bảo an đằng sau đi theo một cái trung niên nam nhân, mang theo một cái dương, mở dương ra đến, là một cái đã tàn đến kịch liệt laptop, chẳng phải là trước đây không lâu bị đâm đến hư mất giá trên trời bản bút ký sao?